Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 73, C73, thuyền phó bị làm cùng dọa vỡ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, chất vấn làm cùng, lý giải làm cùng, trở thành làm cùng siêu thích làm cùng. Thuyền phó Jack là một vị chiều cao cao gầy quân thư, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan tuấn lãng anh tuấn. Nhưng hắn có một đầu tím sậm hỗn hợp sáng phim từ tia laser từ tóc ngắn, vương tử mặt phối smart ô nhiễm ánh sáng màu tóc, cũng không phải là trên người hắn cái thứ nhất chỗ cổ quái. So với thời tất cần trong ấn tượng cuồng ngạo trùng cấp cao quân thư, thuyền phó rách cho người trong cảm giác liễm trầm mặc, khí chất như vậy rất khó tại trùng cấp cao trên thân xuất hiện. Hắn là tia laser bướm loại à, phân loại là tử bướm. Hệ thống chú ý tới thời sensei hướng thuyền phó tóc của Jack phương hướng nhiều liếc một chút, lập tức giải thích. Lập tức, nó lại cấp tốc tại thời tất cần bên tai báo cáo tối qua A567 cùng cái này thuyền phó tình huống. Ngài tối qua ngủ sớm, cho nên ta không cùng ngài nói, tối qua. 10 giờ trước, y tế hạm trung tâm sảnh, Amon tổng trưởng triệu tập tất cả chi đội phụ trách trùng họp, hội nghị còn có 20 phút lại bắt đầu. Vì cái gì cách thiếu tướng tuyến đường còn chưa kịp tiếp tiến đến? Jack, các ngươi hiện tại tọa độ ở đâu? Thuyền phó Jack cầm trí não vòng, bị biệt động tổng bộ quân vụ thư ký liên hoàn điện khẩn thúc đến đầu đổ mồ hôi. Cách tổng trưởng ngay tại xử lý một chút bí ẩn công vụ, ta sẽ mau chóng nhắc nhở cách tổng trưởng tiếp nhập hội nghị tuyến đường. Thuyền phó Jack nói, ok, ta không xen vào cách thiếu tướng, song đây đã là ngươi lần thứ ba làm qua loa ta rồi. Trí não vòng kia quả nhiên biệt động quân vụ thư ký bất mãn. Người mau chóng, Amon tổng trưởng vấn trách xuống tới, nhận trách phạt nhất định không phải Kess thiếu tướng. Bức bách tại hội nghị thời gian cùng đánh không thông tổng trưởng trí não vòng áp lực, thuyền phó Jack kiên trì từ đó trái tim sành chạy tới chữa bệnh nghỉ ngơi tầng. Hắn một chút cũng không muốn suy nghĩ sâu xa Kess tổng trưởng cùng ấy thần bí á thư cố sự, hơi nghĩ một hồi chi tiết, trên da lập tức dị ứng. Jack cầu nguyện mình qua bên kia gõ cửa, Kess tổng trưởng đã xử lý xong sự vụ, tùy thời có thể lấy rời đi xuất phát. Cầu nguyện của hắn có hiệu lực rồi, nhưng lại không hoàn toàn có hiệu lực. Thuyền phó Jack từ trong thang máy ra, cũng không có tại hành lang trong lối đi nhỏ nghe được bất luận cái gì hormone làm mùi, cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, hắn nới lỏng một tấc cảnh giác. Ai có thể nghĩ, rẽ ngang qua hành lang đường rẽ. Đù má! Jack trông thấy có thể bị phân loại tiến đời này kinh sợ nhất top 3 tràng cảnh một màn. Một lát, Jack cứng đờ tại chỗ 2 giây mới chật vật hoảng sợ im ắng lui lại lui lui. Nhưng dù cho thối lui đến cửa thang máy, kia 2 giây cảnh tượng đã ở trong đầu hắn không ngừng chiếu lại. Chủng tộc luân lý phim chi hành lang gian nào đó chữa bệnh phòng nghỉ trước cửa. Kess tổng trưởng đứng nơi đó cùng thần bí á thư ôm nhau, tổng trưởng thả ra 4 cánh đen nhánh lớn cánh bướm khép về. Cực kỳ chặt chẽ che khỏa ôm vào trong ngực á thư thân thể. Bọn họ đang hôn, á thư so tổng trưởng thấp nửa cái đầu, bị cánh đen che phủ kín không kẽ hở, chỉ ở cánh bướm che không hoàn toàn phía dưới cùng lộ ra một đôi được không trói mắt chân. Rất đột ngột, Jack không biết làm sao đối hai chân này ấn tượng sâu. Cái kia á thư so tổng trưởng thấp, song á thư cũng không có đi cả nhắc. Là tổng trưởng chủ động xoay người hôn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài cánh quân chủ bướm 4 cánh hắc rực trở nên vừa ngu vừa trượt, phía trên mơ hồ có không có cởi sạch sẽ kim sắc đối xứng tìm phối ngẫu văn, bọn chúng có ý thức quân lây á thư thân thể, bướm loại đuôi đột quyền quấn ở á thư trên mắt cá chân. Jack chưa từng nhìn qua cách tổng trưởng như thế cuồng nhiệt tư thái. Cho dù là biệt động mỗi năm một lần trong đội diễn võ tranh tài, ức vạn tiền thưởng cùng nhiệt huyết vật lộn phía trước. Kess tổng trưởng cảm xúc chập trùng cũng không cao. Song, đêm nay Kess tổng trưởng tựa như đổi cái trùng. Cái này cường đại đặc quyền loại vẫn bảo trì hình người, nhưng rách minh xác ở trên người hắn cảm giác được không chút nào che giấu thu tính. Kess tổng trưởng cùng á thư ôm hôn, ôm cuốn lấy gấp, mặt kề mặt, môi dính môi. Hai trùng thân hình thiếp quá gấp, rách xem chừng nhìn lầm tưởng là chỗ ấy chỉ có tổng trưởng một cái. Nói không phải cánh đen hà còn có một đôi trắng muốt chân. Jack đột nhiên dùng mình một cái. Cùng phổ cập khoa học trong video trùng được trùng cái biểu hiện ra ôm hôn khác biệt. Kess tổng trưởng hôn á thư trạng thái hoàn toàn mất trí. Jack xuất thân tại một cái trăm năm bậc cao trong gia tộc. Xuất thân mất danh dự. song khi còn nhỏ Đợi đã từng ở gia tộc trong đất sinh hoạt qua. Mất danh dự xuất thân làm hắn không có đường thân huynh đệ bạn chơi. Hắn cả ngày giấu ở gia tộc sách trong cung, lật xem những cái kia không trùng hỏi thăm nhân loại tri thức điển tàng bản. Hắn từng lật đến qua một bản cuốn sách truyện, trong truyện xưa có một loại người hình thủy quái, thiên phú của nó là âm thanh có không thể địch nổi lực hấp dẫn. Nghe qua thủy quái âm thanh sinh vật đều sẽ phục tùng thủy quái là bất luận cái gì mệnh lệnh. Khi còn bé, Jack nghĩ, nếu ta mà có cái thiên phú này, ta nhất định sẽ mời thư phụ ôm ta một cái. Lần thứ nhất trưởng thành nguyệt về sau, Jack rời khỏi gia tộc địa, bắt đầu dốc sức làm phấn đấu. Còn nhỏ trong trí nhớ nhàm chán tri thức dần dần bị lãng quên. Mãi cho đến hôm nay giờ phút này, dấu ở còn nhỏ trong trí nhớ tri thức lại đột nhiên cuồn cuộn ra. Hình người thủy quái sẽ giấu ở tảo lục đen thui hồ sâu thăm thẳm trong nước, chỉ lộ ra ẩm ướt mỹ lệ tóc cùng một song oánh oánh mắt, nhìn chăm chú khách qua đường, mang theo thắng lợi cùng tài bảo trở về quốc gia đại kỵ sĩ sinh trường ở một tháng trong đêm đem đội ngũ đứng tại mảnh này lục ven hồ bên cạnh, đêm khuya. Kỵ sĩ trưởng tại đối hồ rửa mặt lúc, trong nước thấy một đôi xinh đẹp, chân châu con mắt, kỵ sĩ trưởng vuốt mặt hồ thủy tiên lá, cúi người, muốn xem rõ ràng hơn lúc, có hai chi trắng muốt cánh tay từ trong hồ nước nhô ra, nhẹ nâng được kỵ sĩ trưởng mặt, dẫn hắn nằm phục người xuống, kỵ sĩ trưởng nghe được âm thanh, thấy chân châu con mắt, liền thật sâu xoay người, theo cái kia hai tay đem mặt chìm vào lục hồ, mặt trăng rơi xuống, mặt trời mọc. Mọi người chỉ ở ven hồ thấy kỵ sĩ trưởng bội kiếm, tổng trưởng thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Tổng trưởng sẽ còn nuốt mất cái kia á thư nhẹ nhàng thở ra khí tức cùng tràn ra bên môi dịch. Huệ, Jack ngồi xổm ở cửa thang máy dùng nắm đấm nện đầu, khuấy đều đáng sợ hai giây chiếu lại. Chỉ một thoáng, hắn tam quan lung lay sắp nát trong lồ. Ân ngực bỗng nhiên bộc phát sinh ra một cỗ tuyệt liệt đau khổ. Giờ phút này, Jack ngắn ngủi hiểu thấu đáo trùng sinh áo nghĩa, sinh nhi vì tộc bướm, ta rất xin lỗi. Cỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn xem trùng cái cùng trùng cái hôn hiện trường. Cỏ, càng không muốn biết tộc bướm trùng cái như thế nào cùng á thư lưỡi hôn. Hoàn toàn tinh thần ô nhiễm, làm sao hạ phải đi miệng, làm sao hạ phải đi miệng, tổng trưởng ngươi XP tốt. Thanh kỳ kinh khủng, khai trừ ngươi bướm loại, khai trừ ngươi bướm loại. Sau này ta nhìn thấy đầu lưỡi của mình đều muốn phạm buồn nôn, tòa án bảo vệ trùng đực các ngươi tội ác tày trời, cho tổng trưởng mở 3 năm hóa đơn phạt. Tổng trưởng bía, N. Thái A, Jack tâm linh bị thương kết thúc tại biệt động quân vụ thư ký một lần nữa gửi điện thoại. Jack một thanh tỉnh, mồ hôi lạnh lập tức sinh đầy lưng, run chân lại đứng không dậy nổi. Ta đều thấy được cái gì? Tổng trưởng không phát hiện ra ta sao? Vừa nghĩ như thế, Jack tâm linh lại bị đáng sợ thư cùng luyến sáng tạo nát một lần. Cuối cùng ngài nhiều mê cái kia á thư a, đại diễn võ vương giả, chiến trường sát thần, thính lực 800 mét có hơn có thể chuẩn xác bắt giữ lại phân biệt ra được đối thủ lên đạn đạn là gì loại hình. Nhưng bây giờ ngài vậy mà hoàn toàn không có phát hiện 100 mét ngoài có cái thuộc hạ. Ngài đầu óc đều theo hóa thú đầu lưỡi bị cái kia á thư ăn đi. Không được, lại muốn huệ rồi. Biệt động quân vụ thư ký lần thứ 5 điện báo áp lực rất khù. Ân bố, Jack cố ý tại cửa thang máy làm ra tạp âm, 10 phút sau, tổng trưởng cuối cùng đã đi ra. Kết tổng trưởng vẫn là Jack trước đó nhìn qua dáng vẻ, hồng quang đầy mặt song mặt không hề cảm xúc. Đột nhiên, Jack lông tơ nổ lên, ngươi có hay không huynh đệ, ngươi muốn cho huynh đệ phục dịch cái nào quân đoàn. Jack là thông minh trùng, lập tức nghe hiểu Kết tổng trưởng lời ngầm. Ngươi theo ta thời gian qua ngắn, tại không đúng lúc thấy cái không nên thấy đồ vật. Jack rõ ràng đặc quyền loại nhóm có bao nhiêu ngạo mạn cùng làm ẩu làm bậy, nếu hắn tại một cái khác đặc quyền loại tổng trưởng thủ hạ, hắn hiện tại đã mất đi hô hấp. Song Kess tổng trưởng lại hỏi hắn, có hay không huynh đệ, ở đâu cái quân đoàn? Kess tổng trưởng cảm thấy hắn cái mạng này có phân lượng cùng giá trị, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Kess tổng trưởng đối với hắn sinh ra sát tâm. Jack minh bạch, thật sự là hắn có giá trị, nhưng hắn giá trị có phục chế tính, hắn chỉ là 10 vị thuyền phó một trong, không xứng cùng ấy á thư, quấy làm phong vân Fest Streamer đánh đồng. Cho nên, Fest tổng trưởng đem trên người hắn giá trị đề luyện ra, hồi báo đến huynh đệ của hắn bên trên, thành toàn một đoạn này ngắn ngủi phụ thuộc hành trình. Xong, đây cũng là một cái cơ hội, Jack trong lòng vừa phân tích vừa truyền thống tình yêu xem vỡ ra. từ mấu chốt Shimmerfest. Từ mấu chốt siêu hào top 1. Cỏ, ngài vậy mà sớm như vậy liền bắt đầu làm cùng. Tòa án 3 năm sổ đen là bình thường mở đích vẫn là ngài cố ý làm ra a? Thư cùng luyến kinh thế hãi tục, không bị xã hội truyền thống dễ dàng tha thứ. Kết tổng trưởng một khi bại lộ việc này, hắn sẽ không sao. Nhưng này vị á thư nhất định sẽ chết. Jack trong đầu tránh về cách tổng trưởng si mê á thư hôn đến lòng cảnh giác hoàn toàn biến mất chi tiết. Hắn duy nhất sinh lộ chính là cái á thư. Jack một giây cũng chả có nữa do dự. Hắn đối tổng trưởng một gối quỳ xuống hành lễ. Tay nâng tay rơi dâng lên một con mắt. Mắt của ta không phải mắt của ta. Ta nhận biết cũng chẳng phải ta nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể là ngài mắt, ngài nhận biết. Trung thành lại không thể lung lay chấp hành chi thù. Rách ngôn từ hung ác đục sắc bén, gánh trách, giả tạo quan hệ xã hội, xử lý hết thảy bí ẩn phiêu lưu. Ta cũng có thể như vậy xuất ngũ, đeo quản chế vòng cổ trở thành vị tiên sinh kia bên người cái bóng quản gia. Hành lang im ắng, Kess tổng trưởng không biểu lộ thái độ, yên tĩnh cùng không khí đều biến thành kinh khủng, tương chất đồng dạng rót vào rách đường hô hấp. Trong lòng hắn quét ngang, nói thẳng. Ta nguyện học tập ngài kén vợ kén chồng khuynh hướng, dùng cái này chứng minh ngôn ngữ của ta trọng lượng. Mệnh so làm cùng trọng yếu, Jack quỳ trên mặt đất, trái tim nhảy mau đưa xương sườn đụng nát, sợ hãi mồ hôi cùng mắt trái máu hỗn hợp nhỏ xuống, tại trước mặt hình thành nho nhỏ một bãi. Chừng 5 phút, Kess tổng trưởng mới mở miệng, ta cho hắn 10000 biệt động làm hộ vệ, trong đó 5000 là của ta thân binh. Mặt khác 5000 là từ biệt động trại lính thông thường bên trong thiên truyền tới binh, ngươi cùng ở bên cạnh hắn, thay chỗ hắn lý hảo cái này 10000 biệt động điều hành sử dụng. Ta biết ngươi rất thông minh, Jack nghe được Kess tổng trưởng lạnh như băng tán dương, một bên khác chân cũng dọa mềm nhũn, hai bên đầu gối đều quỳ trên mặt đất. Chất vấn, bất mãn, giai cấp nhìn xuống là cao đẳng loại thói quen, ta chỉ cho ngươi 30 phút đem những này quen thuộc xử lý sạch sẽ. Ngươi phải học được phục tùng một cái á thư, phục tùng hắn giống nhau phục tùng ta. Đặc quyền loại lạnh như băng thả ra một cái lưỡi câu thẳng. Ngươi tấn thăng con đường, từ quản lý câu thúc tốt cái này 10000 biệt động bắt đầu. Cấp giáo, tướng cấp, chi nhánh tổng trưởng, liền xem ngươi ngôn ngữ trọng lượng. Đầu óc của Jack ngắn ngủi trống không một chút, tướng cấp, chi nhánh tổng trưởng. Biệt động là không có chi nhánh tổng trưởng quân chế đấy. Chỉ có tổng trưởng chỉ huy vô số huấn luyện viên. Chi nhánh tổng trưởng là 10 quân đoàn lớn quân chế. Anatka Kess ngày sau lại muốn tranh thứ nhất quân tổng trưởng vị trí. Lập tức, hắn tâm chức này chưa có lửa nóng. Không phải hắn vũ trang trùng cấp cao. Tại biệt động làm được đầu cũng không khả năng lên làm huấn luyện viên. Song, nếu như là tại 10 quân đoàn lớn, hơn nữa Kess tổng trưởng nguyện ý nâng đỡ hắn, hắn có khả năng trở thành có được một phương quân đoàn chi nhánh tổng trưởng. Jack càng thêm cung kính gục đầu xuống, trung thành đem bổ khuyết mắt trái của ta, ta tức vị tiên sinh kia tay cùng roi. Đinh, cửa thang máy mở, thu thập sạch sẽ, đừng cho hắn thấy máu. Anatka nói xong đi vào thang máy, tình huống chính là vì thế, thời sensei. Hệ thống tại thời tấp cần bên tai nói thầm tối qua từ máy giám thị bên trong thấy toàn bộ. Nó lên tiếng chít chít nói, A567 xử lý vô cùng nhanh. Ta vốn còn muốn điện hắn thấy ngài, lại là cái lạ lẫm trùng, siêu nguy hiểm đấy. Thời tất cần, vị này đáng tin cậy Jack bị hù dọa muốn đi làm cùng bảo mệnh, rất khó bình còn có hay không mạo phạm lá gan. Nếu không phải thuyền phó Jack liền đứng ở trước mặt, thời tất cần thật muốn nheo mày. Thảo nào thái độ của hắn và khí chất thu mình trầm mặc. Phết tiên sinh, ta đã cân đối tốt lưu thủ 10000 quân biệt động hạm đội, quân hiệu đã gỡ trừ. Quân chế phục đã toàn bộ thay đổi thành phổ thông quân chế kiểu dáng, không có đủ thập đại quân cùng biệt động phong cách đặc thù. Thuyền phó Jack cung kính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giã quân đoàn cấp trung, hoặc là tư trùng lính đánh thuê, chúng ta đều có thể bắt chước đặc thù tiến hành ngụy trang. Có lẽ, nếu như ngài không muốn bại lộ bên người có một chi cường thế đội ngũ, quân ta mang theo tinh năng hạch tồn kho sung túc. Đầy đủ treo chống toàn hạm đội mở ra ẩn hình thức dài đến một nhiều năm. Nếu như ngài kế tiếp đặt chân tinh tại Bắc Cực tinh khu bên ngoài, qua khác vũ trụ hải quan xét duyệt cũng không cần ngài lo lắng, ta sẽ xử lý tốt hết thay. Ngài một mực đưa ra yêu cầu, tất cả vấn đề ngài cũng không cần lo lắng, một mực sách, biệt động có thể đạt thành tất cả chỉ lệnh. Quả thực mê người điều kiện, đã có chi này Anatka tự mình mang ra cường quân, thời tất cần thậm chí có thể nếm thử đi đoạt gì đó. Chẳng hạn như sau khi trưởng thành ra lữ hành V, thời tất cần nhắm một con mắt lại, đem cái này một lát dao động đè xô. Ống, quyền lực như rượu độc, nhất là không thuộc về mình tạo ra quyền lực, dính vào một ngụm, ở cái thế giới này liền giới không xong rồi. Giới không xong đồ vật sẽ hủy diệt hết thảy. Muốn đi đến an tâm, thời tất cần, chỉ có an tâm mới thật sự là an toàn chi đạo. Hắn tự nhủ, thời tất cần mở to mắt nhìn về phía cuối đầu thuyền phó rách. Anatka sẽ không bàn giao đừng trùng mệnh lệnh như vậy, hắn cũng không đem binh lính của mình cùng biệt động coi là hoàn toàn công cụ. Một câu cuối cùng dành cho bản thân ngươi ý định, cũng là ngươi đối biệt động lý giải sao? Thuyền phó rách bắp chân lại bắt đầu rút gân. Vậy mà vừa đối mặt đã bị nhìn thấu mượn hoa hiến Phật quy hàng tâm tư, không hổ là phết. Thuyền phó rách nghĩ cùng một sâu, lại có chút muốn ói, hiểu như vậy, tổng trưởng, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp các ngươi thường ngày. Thuyền phó rách moi ruột gan nghĩ giải thích, nhưng cũng sợ Á Thư cũng không có truy đến cùng, hời hợt nói sang chuyện khác. Ta đích xác có một bận bịu cần ngươi giúp một chút. Thuyền phó rách lập tức cúi đầu, mời nói, chậm một chút một điểm. Tò vò quân đoàn sẽ thả bước phát triển mới tin tức, mở ra một bộ phận bậc cao hành tinh đáng sống tiếp thu đổi vị trí chiến hậu tò vò nạn dân. Ta đã chọn tốt một cái ở vào bắc cực tinh khu cực đông chỗ sâu bậc cao hành tinh đáng sống. Thuyền phó rách rất bên trên nói, ta lập tức vận hành xin hành tinh cấp cao di dân xét duyệt, ngài không cần phải lo lắng cống hiến điểm kim lư cùng bối cảnh thẩm tra. Không, thời tất cần nói, người nói những đồ này ta đều chuẩn bị xong. Song thân phận của ta không tiện ra mặt, ta cần mời ngươi ở sau đó 5 giờ bên trong, đóng vai ca ca ta. Ta mệnh đừng vậy, Kes tổng trưởng sẽ đem ta treo lên tiên thi, khởi công ngày đầu tiên trực tiếp tiến vào lò đốt sắc phù này hợp logic sao? Thuyền phó rách nghe được phết tiên sinh thỉnh cầu con ngươi địa chấn, dâu bị choáng gậy gỗ. Lập tức, hắn thật sâu thở dài một hơi, bậc cao quân chiến hữu, ngươi ra mặt xử lý xin hành tinh cấp cao di dân thủ tục. Sau đó cùng đi ta cùng một chỗ leo lên di dân hạm, làm bên ngoài người bảo vệ. Đồng thời, một vạn quân mở ra ẩn hình hình thức tiến hành hộ tống. Thời tất cần ôn hòa nở nụ cười. Xin đừng nên khẩn trương như vậy, ta sẽ không lạm dụng cái này một vạn biệt động quân lực. Các ngươi chỉ cần một đường hộ tống ta di dân lữ trình đến viên kia bậc cao hành tinh đáng sống liền tốt. Vò vò quân đoàn lại phái chủng ở nơi đó thành lập mới quân căn cứ bảo hộ an toàn của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, thuyền phó rách trong lòng run lên, càng thêm cung kính nói. Hoàn toàn không có gì, ngài ca ca tên gọi là gì, ta cần vai trò bậc cao quân chiến hữu có hay không tương tất thân phận, xin ngài chỉ thị. Chúng ta thêm cái xã giao tài khoản, ta đem tư liệu phát cho ngươi. Thuyền phó rách vươn tay, hai con đến gần trí não vòng phát ra phân biệt tiếng nhắc nhở. Tốt. Bây giờ ta muốn ghi tên số 56 tinh cầu tìm kiếm ta thân thuộc. Mời ngươi an bài một chút, số 56 tỏ vò khu quản hạt, thứ 9 chữa bệnh mặt trận. Thời tất cần chú ý tới rách mồ hôi trán cùng bị choáng dâu, lại nói. Lau lau mồ hôi rách, ngươi có chút quá khẩn trương, đây chỉ là cái chuyện nhỏ, ngươi sẽ không làm hư, cho nên, buông lòng. Được thôi, phết tiên sinh, thuyền phó rách hít sâu, kinh dị nhận ra. Phết tiên sinh so Kes tổng trưởng còn khó hơn hầu hạ, hắn nhìn như thân mật hiền hòa, song sức quan sát nhạy cảm đến kinh khủng. Loại này trùng phàm là nghe được một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ biến mất tự vệ, tổng trưởng căn bản không thể nào dựa vào đe dọa thủ đoạn đuổi tới hắn. Phết mới là đoạn này dị dạng quan hệ bên trong dẫn dắt người. Jack liền nghĩ tới nhân loại kia chuyện cổ tích, lục hồ hình người thủy quái, không chút nào chống cự lựa chọn chìm hồ kỵ sĩ. Mời đi theo ta, ta khu động phi thuyền loại nhỏ mang ngài xuống dưới. Thuyền phó rách vừa đi vừa nghĩ, tại loại này nhân vật bên người làm thủ đoạn uổng phí công phu. Giờ phút này, quyết định của rách đem Á Thư bạn lữ kế hoạch đặt vào tương lai 2 năm bên trong chấp hành. Soát trung thành ăn lợi ích thủ đoạn sẽ bị tùy tiện khám phá. Vậy thì, hắn cùng với những đại nhân vật này đứng ở giống nhau vặn vẹo trong trận doanh. Giống nhau trận doanh là thiên nhiên lợi ích thể cộng đồng. Thời sen say. Có cái gì không đúng? Phi thuyền loại nhỏ hạ xuống sắp đến số 56 tinh cầu sân bay lúc, Hệ thống đột nhiên tại thời tấp cần bên tai hoảng sợ lên tiếng. Cuối cùng một tờ không có lật ra thẻ nhân vật hoàn toàn cướp mất hơn nữa đã nứt ra. Thời tấp cần ngay tại vì Amy một nhóm thiếu niên trùng biên soạn xin hành tinh cấp cao Otto N trường quân đội nhập học tư liệu, nghe vậy ngơ ngẩn. Thẻ nhân vật có thể hay không thắp sáng quyết định bởi tại cùng nguyên tác nội dung cốt truyện xuất hiện cảm xúc trùng hợp, nhưng hắn hai ngày này chưa hề tiếp xúc mới trùng tộc. Thẻ nhân vật triệt để cướp mất vỡ ra đại biểu cái gì? Là chỉ chưa mở ra nhân vật đã tử vong. Đột nhiên, thời tắc cần hướng phi thuyền vị trí lái phương hướng liếc qua. Hoặc là, giả thiết, vị này mới vừa cùng ta tiếp xúc gần gũi thuyền phó rách là cuối cùng một tờ bài. Hắn thẻ vì sao lại bể nát? Lại là vậy thì đột nhiên, hệ thống tại thời tắc cần bên tai lóe sáng lại, cái này rách là một hung ác trùng, vì bảo mệnh cùng trèo lên trên, dám cùng A567 hứa hẹn làm thư cùng đi để A567 an tâm. Thời tắc cần, loại nguyên nhân này nát thẻ không nên quá không hợp thói thường. Chẳng mấy chốc, thời tắc cần sẽ không thời gian nghĩ những thứ này, hắn vừa rơi xuống đất, vừa tiến vào thứ 9 chữa bệnh khu 5 phút. Chưa đâu tìm tới nơi đó phụ trách trùng hỏi thăm thân thuộc rơi xuống. Nơi xa đột nhiên vang lên hai tiếng thét lên. Cựu cựu, oa a, không trung thoáng hiện hai viên ngân sắc đạn pháo. Đánh thẳng thời tắc cần mặt, mí mắt thời tắc cần nhảy nhảy, vô ý thức lui lại nửa bước. Tác giả nhắn lại, ngủ ngon, cách chương.